Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 743, Đại Tây. Không phải nói cái kia cùng Tống Văn Hoành cùng nhau ra hỏa bị đánh trúng rồi ba súng sao? Làm sao lại vẫn xuất viện? Xăm lên màu đen cự long nam tử đẩy ra bên người em gái. Cau mày nói, xin lỗi đại ca. Chuyện này chúng ta tạm thời không có cách nào điều tra đến. Ngài là biết đến, bệnh viện không phải chỗ bình thường. Đặc biệt là Alfred như vậy bệnh viện. Địa phương chính phủ là tuyệt đối với không cho phép người của chúng ta tùy tiện làm loạn. Xăm lên, màu xanh lục rắn nam tử cung kính trả lời. Vậy nói rõ chúng ta còn muốn nỗ lực. Nên có một ngày người của chúng ta giống Sicily đảo đảng hắc thủ giống như có thể ở thượng tầng xã. Hội tự do ra vào, có thể tham dự nghị viên tuyển cử, có thể cùng nội các tổng lý cùng nhau ăn cơm thời gian. Cái kia mới có thể nói rõ chúng ta thực sự trở thành một thế lực, một cái xã đoàn, mà không chỉ là đường phố đầu lưu manh hỗn đản. Xăm lên màu đen cự long nam tử trầm giọng nói. Đại ca nói là, ở ngài dẫn dắt đi, này một ngày chẳng mấy chốc sẽ tới. Xăm lên màu xanh lục rắn nam tử cung kính nói, nếu muốn này một ngày đến, như vậy nhất định cần trước cạn rơi người hoa bang phái cùng địa ngục kẻ phản nghịch. Có bọn họ, chúng ta 5X đảng trước sau không có ngày nổi danh. Xăm lên màu đen cự long nam tử lạnh lùng nói. Mắt bên trong lộ ra hung tàn mà âm lãnh sát cơ. Đại ca nói đúng lắm. Bất quá bây giờ cái kia thương gia kinh doanh Ngọc Thạch đã xuất viện. Hơn nữa Tống Văn Hoành hôm nay lại hẹn Đại Tây người phụ nữ kia. Ta hoài nghi bọn họ có hòa giải ý tứ. Một khi bọn họ hòa giải, như vậy chúng ta cũng không có biện pháp tọa sơn quan hổ đấu. Xăm lên màu xanh lục rắn nam tử nói. Rằng, mắt bên trong toát ra vẻ thất vọng. Đại Tây nữ nhân này xưa nay có dã tâm. Chúng ta đưa cho nàng tốt như vậy một cơ hội. Nàng nhất định là không muốn hòa giải. Chẳng qua nếu như người hoa bang phái bên kia một lòng hòa giải. Đưa lên đầy đủ thành ý. Đại Tây nữ nhân này e sợ cũng có thể liền bậc thang mà xuống. Bằng không thật muốn một mực tương bước. Gặp phải Melbourne người hoa bang phái phía sau Hồng Môn, Thanh Bang, vậy thì thôi địa ngục kẻ phản nghịch, cái kia cũng chịu không nổi. Nguyên bản cái kia thương gia kinh doanh Ngọc Thạch như chết ở bệnh viện. Người hoa bang phái thái độ chỉ sợ cũng sẽ cường ngạnh. Nhưng bây giờ cái kia thương gia kinh doanh Ngọc Thạch dĩ nhiên xuất viện. Cái kia vẫn thật là khó nói. Xăm lên màu đen cự long nam tử chân mày cau lại. Sắc mặt cực kỳ âm trầm. Mắt bên trong lập lòe âm hiểm ánh mắt. Đại ca, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Xăm lên màu xanh lục rắn nam tử khóe miệng xuất ra một vệt âm hiểm cười gằn. Không sai, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Cóc đông có thể chết ở người hoa địa bàn. Như vậy Tống Văn Hoành cũng có thể chết ở địa ngục kẻ phản nghịch địa bàn. Xăm lên màu đen cự long nam tử khóe miệng đồng dạng xuất ra một vệt âm lãnh cười gằn. Sau đó quay về quán bar nào đó chỗ tối tăm vẫy vẫy tay. Nam tử tay khẽ vẫy, liền có một vị vóc dáng gầy gò. Đặt ở trên đường cái không tầm thường chút nào Việt Nam nam tử giống như U Linh từ chỗ tối tăm đi ra. Đại ca, đàn ông gầy nhom kêu lên, âm thanh lạnh lẽo, không mang theo một chút tình cảm gợn sóng. Đàn đức nông khu địa ngục giả xe gắn máy câu lạc bộ quán trò. Giết chết Tống Văn Hoành, người da trắng không phân biệt được chúng ta người châu Á khuôn mặt. Ta nghĩ người tổng sẽ không tính sai đi. Xăm lên màu đen cự long nam tử lạnh lùng nói, được. Đàn ông gầy nhom lạnh như băng trả lời một câu, xoay người biến mất ở quán bar. DXXCM, đại ca, người này tính khí hãy cùng trong cầu tiêu tảng đá giống như. Nếu không là hắn thân thủ cùng kỹ thuật bắn súng thực sự khủng bố. ra vào xuất quỷ nhập thần, dường như u linh, để người khó lòng phòng bị. Ta đang muốn trực tiếp nắm súng một súng đụng hắn, gặp đàn ông gầy nhom không hề liếc mắt nhìn chính mình một chút liền xoay người rời đi, xăm lên màu xanh lục rắn nam tử tức giận nói: "Ta muốn, ngươi nếu muốn bật hắn, trước tiên nằm dưới đất nhất định là ngươi. Hắn chắc là sẽ không cho ngươi cơ hội." Xăm lên màu đen cự long nam tử lạnh lùng nói. Xăm lên màu xanh lục rắn nam tử nghe vậy trong lòng run lên một cái. Mắt lộ ra ý sợ hãi địa nhìn về phía đàn ông gầy nhom biến mất phương hướng. Đàn Đức nông khu, đây là một Melbourne người da đen, người Mexico, du côn lưu manh tụ tập tràn lan khu vực. Ở khu vực này, một loại buổi tối là không thích hợp xuất hành, bởi vì ở hắc ám dưới sự che chở. Khu vực này rất nhiều nơi đều đang tiến hành rất nhiều bẩn thỉu giao dịch cùng hoạt động. Mảnh địa khu này cũng là địa ngục kẻ phản nghịch mô tơ đảng bộ hoạt động địa phương. Mỗi khi đến buổi tối, sẽ có mấy chục thậm chí hơn trăm chiếc đại mã lực xe gắn máy nổ vang gào thét chạy qua phố lớn. Ngõ nhỏ, bọn họ rêu rao lên, bọn họ quơ trong tay gậy to, sợ đến người qua đường dồn dập rít gào né tránh. Nhưng bọn họ cũng không có giết người phóng hỏa. Bọn họ nói mình chỉ là xe gắn máy người yêu thích. Vì lẽ đó coi như địa phương cảnh sát cũng bắt bọn họ bất đắc dĩ. Chỉ có thể mặc cho bọn họ ở khu vực này kêu gào lao nhanh. Đàn Đức nông khu địa ngục giả xe gắn máy câu lạc bộ quán trò. Ở vào Đàn Đức nông khu một chỗ vùng hoang vu nơi. Câu lạc bộ quán trọ bốn phía có một đám lớn đất đai hoang phế cùng cũ nát tiệm sửa chữa. Cả đêm kêu gào lao nhanh, phát tiết tâm bên trong cuồng dã sau. Những này nói mình chỉ là xe gắn máy người yêu thích đám người sẽ đậu xe ở mảnh này đất đai hoang phế. Sau đó ở mảnh này đất đai hoang phế, cũ nát tiệm sửa chữa, còn có lộ ra ánh đèn vang nhạc heavy metal câu lạc bộ trong quán trọ, say rượu, hút độc, tranh đấu, sao. Ngược lại ngoại trừ giết người ở ngoài, hết thảy xấu xí sự tình đều lại ở chỗ này phát sinh. Đây chính là bọn họ cuộc sống phóng túng. Đêm nay bầu trời có mây, thời gian còn sớm, nhưng đêm đã rất đen. Thường ngày vào lúc này, câu lạc bộ quán trọ còn rất quạnh quẽ, bởi vì còn rất xa không tới náo nhiệt phóng túng thời gian. Nhưng hôm nay, câu lạc bộ quán trọ trước hoang phế trên đất nhưng chỉnh tề dừng mấy trăm chiếc đại mã lực xe gắn máy. Trên xe gắn máy, ngồi mỗi bên loại màu da người. Bọn họ đều không ngoại lệ trên cổ đều mang một cái đầu lâu dây chuyền. Mấy trăm chiếc sau xe gắn máy mặt, câu lạc bộ quán trọ lầu một thăm dò đi ra trên sân thượng. Một vị dung mạo như thiên sứ, vóc người dường như ma quỷ một loại tóc vàng mắt xanh nữ lang chính đoan một ly rượu đỏ. Nhìn phương xa, cô gái tóc vàng, tuổi tác xem ra không lớn, đại khái ở 30 tuổi tả hữu, người mặc màu xanh ngọc thắt lưng quần dài, bưng một ly rượu đỏ, ôi y tại sân thượng trên hàng rào, có vẻ đặc biệt tao nhã gợi cảm. Lại như từng người viện quý phụ của nàng sao hết sức đầy đặn trắng mịn. Thắt lưng quần dài không che lấp được cái kia đối với đầy đặn, lộ ra một mảnh trắng mịn no đủ. Như vậy một vị tao nhã khiêu gợi nữ nhân vào giờ phút này ra hiện ở nơi như thế này, theo lý mà nói cùng đợi của nàng sẽ là một bầy điên cuồng nam nhân chụp mồi. Nhưng lại sinh bốn phía tất cả nam nhân đều không dám nhìn thẳng. Coi như đứng ở sau lưng nàng bốn vị thân mặc tây trang màu đen, vóc người khôi ngô, khuôn mặt lạnh lùng nam tử, nhìn nàng thời gian, mắt bên trong đều là mang theo vẻ kính sợ. Chỉ có trong lúc lơ đãng, cái kia ánh mắt kính sợ xa xút ở nàng ấy gợi cảm Anna bóng lưng thời gian né qua một tia cuồng nhiệt cùng tham lam. Nữ nhân này không là người khác, chính là Tống Văn Hoành trước nhắc tới Australia thế lực dưới đất giáo mẫu. Đại Tây,